Thể Tu Chi Tổ, chương 1254, Tạng Nguyên Kỳ. Góc truyện audio.com, nói cách khác người đem tất cả huyết mạch bản nguyên, đều ngưng tụ thành cái kia lực lượng kỳ lạ phù văn, dẫn đến lực lượng tăng vọt. Hồng Vân Thiên nghe xong Lục Khôn miêu tả nội tạng đan điền, một mặt vẻ ngạc nhiên. Lục Khôn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, phong hiểm thật đúng là không nhỏ, lúc ấy thần hồn của ta tiến vào nội tạng đan điền, tựa hồ nhận lấy cuồng loạn chi ý ảnh hưởng, liều lĩnh hủy đi huyết mạch trong ao cái khác thần thông phù văn. Cái khác thần thông phù văn ý chí bị rút lấy về sau, liền trực tiếp phân giải ra đến, về sau cuồng loạn chi ý cùng huyết mạch bản nguyên, liền tràn vào ngũ tạng lục phủ, lực lượng trực tiếp tăng vọt đến 160 vạn cân. 160 vạn cân, Hồng Vân Thiên lẩm bẩm nói. Dứt bỏ huyết mạch nhân tố, phổ thông thể tu đệ tử cốt biến trung kỳ có được 80 vạn cân lực lượng, nói cách khác loại này quỷ dị huyết mạch lực lượng phù văn, đem lực lượng biến thành lúc đầu gấp 2. Chấm, Lục Khôn vô cùng cảm khái nói. Không sai, nhân tộc tất cả huyết mạch bản nguyên đều dung hợp thành loại này phù văn về sau, liền có thể tại vốn có lực lượng cơ sở bên trên tăng vọt gấp đôi. Lực lượng tăng lên về sau ta liền lập tức xung kích bình cảnh, nương tựa theo hùng hậu vô cùng huyết dịch nồng độ, đột phá máu cốt giới hạn, thành công tiến vào cốt biến hậu kỳ. Hắn cảm thụ được thể nội có chút run rẩy nhục thân thần kinh, dừng lại nói. Thể tu tiểu cảnh giới đột phá, lực lượng sẽ tăng lên 5 thành, nhục thể của ta lực lượng hẳn là đạt đến 240 vạn cân, bất quá bởi vì nhục thân thần kinh không đủ chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra nhất nguyên chi lực. Hồng Vân Thiên có chút hiểu được nói. Nhục thân thần kinh theo không kịp nhìn đến thể tu thần thức tu luyện, hoàn toàn cùng truyền thống tu tiên giả khác biệt, nhất định phải cùng hệ thần kinh kết hợp với nhau. Cốt bảo kỳ trước kia thể tu thần thức thông qua thần kinh ngoại biên hệ thống tu luyện, đến cốt bảo kỳ thì dính đến trung khu thần kinh hệ thống, từ thủy sống bắt đầu. Làm thủy sống tu luyện tới đại thành, thần thức chẳng những đạt đến nguyên anh cấp còn có thể dung nhập cột sống, cùng toàn thân hệ thần kinh sơ bộ dung hợp, nhục thân tốc độ phản ứng cùng cảm giác lực tăng nhiều. Cốt biến kỳ về sau chính là chúng ta phát hiện thần kinh não chi pháp, đem đại não chuyển rời đến trong ngũ tạng lục phủ, phụ trợ sinh mệnh chi lực tu luyện, như tiến vào đại thành, thần thức liền có thể triệt để cùng hệ thần kinh dung hợp, nhục thân lực khống chế tiến một bước tăng cường. Lục Khôn cảm thán nói. Không sai, mặc dù ta tiến vào cốt biến hậu kỳ về sau, thần thức đạt đến đại tu sĩ đỉnh phong, tăng thêm nội tạng đan điền ngoài ý muốn kích hoạt thần kinh não tu luyện bước ra một bước dài, nhưng thần hồn y nguyên không cách nào cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Như thế suy đoán, cốt biến hậu kỳ thần thức trạng thái đỉnh phong, liền là thần kinh não đại thành, nếu như làm được điểm này, nhất nguyên chi lực thi triển hẳn là liền sẽ không giống như bây giờ phí sức. Hồng Vân Thiên chân thành nói, nhìn đến bản tọa cũng muốn đem hệ thần kinh thêm đến ma biến kỳ phương pháp tu luyện bên trong. Sau đó hắn lại nói, đúng rồi, người đột phá đến cốt biến hậu kỳ về sau, làm sao lập tức dẫn động thiên địa nguyên khí trực tiếp tiến vào hóa thần đột phá trạng thái. Góc truyện audio.com. Thời điểm đó dị tượng tựa hồ cùng tu tiên giả dung luyện nguyên thần cơ hồ không có khác biệt. Lục Khôn hồi tưởng thời điểm đó tràng cảnh, nói, ta đem cái khác huyết mạch thần thông phân giải về sau, nội tạng đan điền liền không cách nào hiển hóa, một mực không biết huyết mạch hồ tình trạng. Cho nên lực lượng thật đạt tới nhất nguyên chi lực về sau, ta liền vội vã không nhịn nổi nếm thử nội tạng đan điền hiển hóa, muốn xác nhận huyết mạch trong ao tất cả huyết mạch bản nguyên có phải hay không đều chuyển hóa thành lực lượng phù văn. Thế là ta mô phỏng trước đó nhất nguyên chi lực tại nội tạng bên trong bộc phát phương thức lại một lần nữa kích hoạt lên nội tạng đan điền. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cổ quái. Làm ta phát hiện huyết mạch hồ tất cả đều biến thành vàng bạc song sắc lực lượng phù văn, thần hồn xâm nhập trong đó tra xét rõ ràng thời điểm. Huyết mạch hồ phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích bắt đầu xoay tròn, bên trong tuôn ra vô tận hấp lực trực tiếp đem ta tất cả thần hồn hút vào. Lục Khôn lẩm bẩm nói. Tiếp xuống, thần hồn liền phảng phất cùng tất cả huyết mạch lực lượng phù văn tan hợp lại cùng nhau, chẳng những có thể cảm ứng rõ ràng đến cuồng loạn chi ý cùng huyết mạch bản nguyên phân bố phương thức, còn có thể cảm ứng được chung quanh không gian bao la thiên địa nguyên khí. Lúc này, nhất nguyên chi lực cũng tiến vào huyết mạch vòng xoáy, tạo thành một loại kinh khủng hấp lực, nếu như không phải cuồng loạn chi ý cùng bên ngoài nguyên khí thanh lãnh chi ý xung đột, chỉ sợ thiên địa nguyên khí đã xông vào lực lượng phù văn. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, trầm tư nói. Giả đan tu tiên giả pháp lực hóa rắn, sẽ tự phát ngưng tụ thành đan, lĩnh ngộ nguyên anh chi lực giả anh tu sĩ, đồng dạng sẽ có phá đan xúc động. Người trực tiếp tiến vào đột phá trạng thái, nói rõ thân thể mặc kệ từ chỗ nào phương diện, đều đạt đến hóa thần cánh cửa. Hắn phân tích nói, huyết mạch lực lượng phù văn, cuồng loạn chi ý, đại tu sĩ đỉnh phong thần hồn, vượt qua 200 vạn cân nhục thân lực lượng, mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ, đã dẫn phát luyện thể hóa thần đột phá. Thần hồn bị hút vào huyết mạch lực lượng phù văn bên trong, phải cùng truyền thống hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh dung hợp đồng dạng, bất quá ngươi loại tình huống này, cuối cùng dung luyện hẳn là huyết mạch nguyên thần. Hồng Vân Thiên Thân là nhất nguyên tông trưởng lão, đối hóa thần chi cảnh hiểu rõ rất nhiều, rất nhanh từ Lục Khôn trong miêu tả, suy luận ra luyện thể hóa thần điều kiện. Hồng huynh cùng phán đoán của ta đồng dạng, liền là huyết mạch nguyên thần. Lục Khôn thuận Hồng Vân Thiên phân tích nói. Chúc cơ kỳ hóa rắn pháp lực kết đan kỳ nguyên anh chi lực, đều là thiên tài tu tiên giả sớm lĩnh ngộ hạ cái đại cảnh giới thần thông, liền cùng ta nhất nguyên chi lực đồng dạng, bằng vào những này, mới có thể tự phát tiến vào đột phá trạng thái, xác suất thành công cực cao. Phổ thông tu tiên giả, tại nếm thử đột phá kết đan thời điểm, pháp lực vẫn là thể lỏng, xung kích nguyên anh thời điểm, nguyên anh chi lực cũng là toái đan sau mới có cơ hội tạo ra. Dạng này tương tự suy luận cốt biến hậu kỳ đỉnh phong thể tu tại lực lượng không đạt được nhất nguyên chi lực tình huống dưới cũng có thể xung kích luyện thể hóa thần bình cảnh này. Nói đến đây, Lục Khôn thần sắc dần dần kích động lên. Góc truyện audio.com nói cách khác huyết mạch bản nguyên lực lượng phù văn, ý chí chi lực cùng đại tu sĩ đỉnh phong thần hồn là đột phá luyện thể hóa thần điều kiện tất yếu, có những này, thể tu đệ tử liền có thể nếm thử đột phá. Hồng Vân Thiên suy tư hạ nói. Đại tu sĩ đỉnh phong thần hồn đơn giản, bất quá nội tạng đan điền cần nhất nguyên chi lực mới có thể hiện ra, phổ thông thể tu lại thế nào ngưng tụ huyết mạch lực lượng phù văn. Lục Khôn khẽ mỉm cười nói, ta trước đó thông qua trung khu thần kinh hệ thống, đem huyết mạch hồ cái khác huyết mạch thần thông phù văn, phúc tán đến ngũ tạng lục phủ, lại thông qua nội tạng truyền rời đến thân thể những bộ vị khác lấy huyết mạch điểm hợp chi pháp, phân giải những này thần thông phù văn. Kia thể tu đệ tử hoàn toàn có thể ngược lại, lực lượng phù văn kết cấu ta đã khắc trong tâm khảm, bọn hắn chỉ cần tụ tập huyết mạch bản nguyên, lấy ý chí chi lực làm mối quan hệ tại trong ngũ tạng lục phủ dung hợp xuất lực lượng phù văn. Chỉ cần tất cả huyết mạch bản nguyên ngưng tụ thành cái này kết cấu, lực lượng liền có thể tăng vọt gấp đôi, bình thường cốt biến hậu kỳ 120 vạn cân, sẽ trực tiếp tăng vọt đến 240 vạn cân, đạt tới nhất nguyên chi lực cấp bậc. Tiếp xuống liền có thể hiển hóa nội tạng đan điền cuốn lên huyết mạch hồ vòng xoáy, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, dung luyện huyết mạch nguyên thần. Nếu như đoán không sai, thần hồn tại trong huyết mạch cùng ý chí tương dung về sau, liền sẽ triệt để thuế biến, sẽ cùng hệ thần kinh kết hợp nhục thân đối lực lượng khống chế sẽ đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, triệt để trưởng khống nhất nguyên chi lực từ đó tiến vào chân chính luyện thể hóa thần chi cảnh. Hắn thần sắc mang theo vài phần kích động nói. Hiển hóa nội tạng đan điền, dẫn động nguyên khí nhập thể, ngũ tạng lục phủ là mấu chốt tu luyện bộ vị, thể tu cái này đại cảnh giới, không bằng gọi là tạng nguyên kỳ. Tạng nguyên kỳ, Hồng Vân Thiên lẩm bẩm nói, hắn ở trong lòng phân tích Lục Khôn suy luận, không thể không thừa nhận, loại này luyện thể hóa thần chi pháp có lý có cứ, liền xem như phổ thông thể tu, đều có cơ hội đột phá. Hắn suy tư dưới, lại nói. Lực lượng phù văn giải quyết nhìn đến tạng nguyên kỳ giống như hóa thần kỳ, khó khăn nhất đều là ý chí chi lực lĩnh ngộ. Thể tu giống như càng thêm khó khăn, không có pháp lực thần thức cùng nhục thân chặt chẽ tương liên, không cách nào giống tu tiên giả như thế, lấy nguyên anh xuất khiếu, ngao du thiên địa từ đó cảm ngộ vạn vật ý chí. Hóa phàm, phong ấn tu hành ký ức khẳng định không được nhục thân quá mạnh tại thế gian vô địch dùng đặc thù thần hồn điểm niệm bí thuật hoặc là giống luân hồi đại trận nhập mộng chi pháp cũng có thời cơ lĩnh ngộ cực đoan cảm xúc ý chí. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc giật mình nói. Đúng rồi, từ tình huống của ngươi nhìn, giống cuồng loạn chi ý loại này tại trong huyết mạch ý chí cũng có thể bị thể tu hấp thu. Lục Khôn thần sắc nhíu lại nói. Không sai, nhưng cuồng loạn chi ý truyền thừa tại đỉnh tiêm yêu tộc trong huyết mạch khác biệt chủng tộc huyết mạch xung đột cực lớn. Góc truyện audio.com Nếu như không phải viên hầu cùng nhân tộc kết cấu thân thể tương tự tăng thêm đủ loại cơ duyên, ta cũng không có cách nào dung hợp thông tí ma viên huyết mạch hóa linh các đệ tử cũng có thể thử một chút con đường này, nếu là đệ tử khác cưỡng ép dung hợp yêu tộc huyết mạch nói không chừng xảy ra đường rẽ. Nói đến đây, hắn dừng lại ý vị thâm trường nói. Nhưng nếu như nhân tộc huyết mạch ẩn chứa ý chí, chẳng phải là lại càng dễ bị thể tu đệ tử dung hợp. Cuồng loạn chi ý cùng cái khác linh thuộc tình ý chí đồng dạng, không có cái gì đặc thù, không có chút nào truyền thừa giá trị, nhưng nếu là cuồng loạn ma ý đâu? Lục Khôn trong mắt dần dần dâng lên vẻ cuồng nhiệt, ma viên biến thần thông là thông tí viên hầu cùng ma tộc huyết mạch kết hợp dung thành một loại đặc thù huyết mạch phù văn sản phẩm. Vậy ta Lục Khôn vì cái gì không thể tham khảo điểm ấy, hấp thu ma tộc huyết mạch bản nguyên, ngưng tụ lực lượng mới phù văn, dung hợp ra cuồng loạn ma ý, sáng chế nhân tộc đặc hữu huyết mạch bộc phát thần thông, mà lại loại ý chí này cùng thần thông, đều có thể thông qua huyết mạch tinh hoa truyền thừa tiếp. Hắn gàn từng chữ, một loại chuyên thuộc về nhân tộc huyết mạch truyền thừa. Hồng Vân Thiên rung động không thôi, theo Lục Khôn miêu tả trước mắt hắn phảng phất triển khai một đầu kim quang đại đạo, nhân tộc luyện thể con đường, tựa hồ bị triệt để hoàn thiện. Không chỉ như thế, tương lai bất luận một vị nào lĩnh ngộ ý chí thành công tiến vào tạng nguyên kỳ thể tu, đều có thể truyền thừa huyết mạch ý chí, nếu như sáng chế ra mới tinh huyết mạch phù văn, thậm chí có thể truyền thừa đặc thù nhân tộc thần thông A, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.